Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 131, 131, Thái tử điện hạ tới. Cả ba người đều giật mình. Tại sao tới nhanh như vậy? Dựa theo dự tính của bọn họ, thái tử hai ngày nữa mới đến nơi chứ. Huyện thừa hỏi lại, thực sự là thái tử xa giá. Nha dịch quệt mồ hôi trên mặt, thở gấp nói, nhiều người như vậy, đội ngũ kéo dài trùng trùng, dọa đám nạn dân tụ tập ở cửa thành chạy tứ tán, còn có người tiến lên kêu cửa, nói là thái tử điện hạ tới, bảo chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành đón tiếp. Kim điển sử vỗ đùi. Vậy còn chờ gì nữa? Mau mở cửa thành tiếp giá. Bọn họ không dám trì hoãn, lưu lại một ít người tiếp tục canh giữ ở đây, những người khác thì vội vã chạy tới nghênh đón thái tử. Cửa thành chậm chậm mở ra. Huyện thừa hít sâu một hơi, mang theo một đám quan lại cùng bộ khoái nha dịch nhanh chân đi ra, quỳ xuống dập đầu, hô to thái tử vạn tuế. Triệu Hiền một thân nhung trang cưỡi ngựa tiến lên, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Vì sao lâu như vậy mới mở cửa thành? Huyện thừa vội nói, trong thành xảy ra chút việc, chậm trễ giờ mở cửa thành, là hạ quan không còn cách nào, mong tướng quân thứ tội. Ánh mắt Triệu Hiền lần lượt lướt qua trên người bọn họ, nhíu mày hỏi. Sao không thấy Dương huyện lệnh đâu? Huyện thừa nói lắp bắp mãi không ra được câu trả lời. Những người khác đều cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Triệu Hiền phát giác được sự tình bất thường, trầm giọng truy vấn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng bẩm báo. Huyện thừa bị dọa phát run, biết chuyện này là không giấu được, chỉ có thể nói thật. Hồi bẩm tướng quân, Dương huyện lệnh bị kẻ xấu bắt cóc. Triệu Hiền thần sắc càng lúc càng nghiêm lại, kẻ nào dám bắt cóc mệnh quan triều đình? Đó là một đám người lạ, bọn hắn ỷ võ công cao cường, cố ý đã thương nha dịch cùng bộ khoái, còn bắt trói Dương huyện lệnh đi, quả thực là to gan lớn mật, chết chưa hết tội. Bất đắc dĩ chúng thần thân thủ có hạn, lại lo cho an nguy của Dương huyện lệnh, không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng, khẩn cầu tướng quân xuất thủ tương trợ, giúp chúng thần cứu Dương huyện lệnh. Nói xong, huyện thừa dập đầu một cái, quỳ sát người xuống đất. Các quan lại khác thấy thế, cũng đều nhao nhao dập đầu cầu khẩn Triệu Hiền. Triệu Hiền trầm giọng nói, trước hết để chúng ta vào thành, thu xếp ổn thỏa cho thái tử điện hạ xong, ta đến giúp các ngươi đuổi bắt bọn cướp. Bọn huyện thừa mừng rỡ, đa tạ tướng quân. Xa giá hơn 2.000 người chậm chạp tiến vào trong thành, nhìn thật sự uy vũ. Dân chúng trong thành nhao nhao ra khỏi cửa, đứng tại hai bên đường phố vây xem. Rất nhiều người đều rướn cổ lên nhìn xa giá thái tử, bọn họ muốn biết thái tử điện hạ là người như thế nào. Có phải cao quý như người ta thường nói không? Nhưng mà xa giá thái tử bốn phía đều được canh gác cẩn mật, cửa sổ xe cũng che lại vô cùng kín kẽ, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong xe như nào. Dân chúng ngó dài cổ, cũng không nhìn thấy thái tử. Hành cung cho thái tử đã được tu sửa, nhưng vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Dựa theo kế hoạch của đám người Dương huyện lệnh, dự định tranh thủ mấy ngày cuối cùng này làm xong, chờ thái tử đến là có thể thuận lợi vào ở. Không ngờ giữa chừng sinh biến cố, không chỉ có Dương huyện lệnh bị bắt trói, xa giá thái tử còn đến sớm những hai ngày. Chưa sửa xong hành cung nên người chưa thể ở. Huyện thừa vội vàng sai người dọn dẹp huyện nha cho thái tử. Triệu Hiền lại nói, không cần làm vậy, thái tử điện hạ không ở huyện nha, đưa bọn ta đến dịch trạm. Huyện thừa gấp gáp, dịch trạm ở đây cũ nát, sao có thể để thái tử điện hạ tới đó? Triệu Hiền lạnh lùng nói, đây là ý của điện hạ, ngươi có ý kiến? Huyện thừa cũng không dám nói gì thêm, hậm hực đưa bọn họ đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 132, 132, kịch bản này có chút không đúng. Dịch trạm ở Cam Cốc thực sự rất cũ kỹ và lục sục. Thường Công Công vừa xuống xe liền lập tức bố trí người đi dọn dẹp. Triệu Hiền mang theo 100 thị vệ Ngọc Lân Quân, cùng Kim Điển Sử dẫn đường, đi thẳng đến tiểu viện kia. Lần này được trợ thủ đắc lực, Kim Điển Sử rất tự tin, mặt đỏ phừng phừng, cả người hừng hực khí thế. Thậm chí ngay cả mắt cá chân bị trật cũng không cảm thấy đau nữa. Hắn đập cửa, quát lớn. Chui ra khỏi mai rùa đi. Các ngươi không ra đây, lão tử sẽ dẫn người tiến vào. Chờ giây lát, bên trong không có phản ứng. Triệu Hiền không muốn lãng phí thời gian, tiến lên đá một cước. Cánh cửa cũ nát đổ sầm xuống, bụi đất bay tứ tung. Triệu Hiền mang theo mười mấy người Ngọc Lân Quân tiến vào, Kim Điển Sử mang theo đao khập khiễng theo sát phía sau. Vì muốn biểu hiện tốt trước mặt Triệu tướng quân, Kim Điển Sử không để ý tới mắt cá chân còn đau, vọt lên đầu hướng về phía cửa phòng phóng. Ai ngờ tay hắn còn chưa đụng tới cửa, cửa phòng đã kẽo kẹt mở ra. Kim Điển Sử bị dọa lui mấy bước về phía sau, cuống quýt giơ lên bội đao, chuẩn bị nghênh chiến. Triệu Hiền cùng đội Ngọc Lân quân chuẩn bị sẵn tư thế nghênh chiến, tùy thời điểm đều có thể động thủ. Trước nhiều con mắt chăm chú như vậy, Nhiếp Trường Bình mang theo hai thị vệ chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy Nhiếp Trường Bình, trong nháy mắt, Triệu Hiền cùng Ngọc Lân quân đều ngẩn ra. Triệu Hiền trộn nghĩ. Tiểu quận vương ở đây, vậy thái tử có phải cũng ở đây hay không? Đang nghĩ giữa chừng, hắn lại thấy thái tử điện hạ chậm rãi từ trong phòng đi ra. Lạc Thanh Hàn còn mặc bộ màu xanh nhạt ngày hôm qua, tay áo rộng rũ xuống, tóc đen buộc lên bằng trâm ngọc. Vốn dĩ với tính tình của hắn, mỗi ngày phải thay một bộ quần áo, nhưng đến nơi này, nước dùng thiếu thốn, dân chúng còn không có nước uống, hắn làm sao có nước tắm rửa giặt quần áo được. Vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, tính tình khó chịu của thái tử điện hạ bị cưỡng ép chữa khỏi. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần quần áo không bẩn thì có thể mặc tiếp được. Kim Điển Sử nhìn thấy bọn họ đi ra, đắc ý cười gằn nói, lão tử cuối cùng cũng bắt được các ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói rồi, hắn liền giơ đao bổ nhào tới Tiếu Nam đứng cách mình gần nhất. Kết quả bị Tiếu Nam một cước gạt ngã xuống đất. Kim Điển Sử muốn đứng lên, Tiếu Nam nhấc chân dẫm trên lưng của hắn, khiến hắn không đứng dậy được. Hắn đã sớm nghe nói đám người này thân thủ lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến như vậy, dưới tay đối phương hắn một chiêu cũng không đánh trả được. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, cuống quýt nhìn về phía Triệu Hiền la lên cầu cứu. Triệu tướng quân, cứu ta! Ai ngờ Triệu Hiền lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một ca si, nhanh nhẹn thu đao vào vỏ, cùng Ngọc Lân quân quỳ xuống. Vô luận là thần thái hay ngữ khí cũng đều rất mực cung kính. Mạc tướng bái kiến thái tử điện hạ. Mạc tướng cứu giá chậm trễ, mong điện hạ thứ tội. Kim Điển Sử ngây ra như phỏng. Hắn cho rằng mình sinh ảo giác, lắp bắp hỏi lại. Các ngươi gọi hắn là gì? Thái tử điện hạ không phải là đang trong trạm dịch sao? Vì sao Triệu tướng quân quỳ xuống hành lễ trước nam nhân lạnh lùng này? Kịch bản này có chút không đúng. Lúc này Dương Khai Quang cùng Thiên Sơn cư sĩ bị bọn thị vệ kéo ra. Bọn thị vệ ném hai người ngã trên mặt đất như ném rác rưởi. Dương Khai Quang vừa nhìn thấy Lạc Thanh Hàn, khóc lóc cầu xin. Vi thần biết sai rồi, cầu thái tử điện hạ khai ân. Kim Điển Sử ôm nỗ lực bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, run run hỏi, huyện tôn đại nhân, có phải nhận lầm người hay không? Người này làm sao là thái tử điện hạ được? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 133, 133, coi như xong đời rồi. Dương Khai Quang lúc này mới chú ý tới Kim Điển Sử, lập tức nói, ta không nhận lầm người, vị này chính là thái tử điện hạ, người cải trang vi hành tới huyện Cam Cốc chúng ta. Kim Điển Sử như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ. Hắn vốn theo Triệu tướng quân đi bắt bọn cướp, cứu Dương huyện lệnh, nhờ đó lập công lao, tương lai nói không chừng còn có thể thăng quan tiến chức. Lại không nghĩ rằng, đứng đầu đám người kia lại là thái tử điện hạ. Coi như xong đời rồi. Tiền đồ, tính mạng, tất cả đều xong đời rồi. Lạc Thanh Hàn đi ra khỏi tiểu viện dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt của thủ vệ. Từ đầu đến cuối ngay cả nhìn hắn cũng chưa từng liếc qua Kim Điển Sử một cái. Với hắn mà nói, Kim Điển Sử chỉ là con sâu cái kiến, nhất chân là có thể dẫm chết, hà tất hao tổn tâm trí. Chờ thái tử điện hạ rồi đi, Triệu Hiền lập tức hạ lệnh, đem Dương Khai Quang, Thiên Sơn cư sĩ, Kim Điển Sử toàn bộ bắt lại, nhốt vào đại lao, chờ ngày xử lý. Đến tận lúc Tiêu Hề Hề ngồi vào trong xe ngựa vẫn còn nghe thấy tiếng Dương Khai Quang cầu xin tha thứ. Nàng quay sang bên cạnh nhìn thái tử, hiếu kỳ hỏi, điện hạ định xử trí những tên kia như thế nào? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, việc này không phải do ta quyết định. Vậy ai quyết định ạ? Do dân chúng định đoạt. Dưới sự hộ tống của Triệu Hiền, xe ngựa thuận lợi đến dịch trạm. Thường Công Công cùng thiếu phó, thiếu bảo nghe tin tức, vội vàng chạy đến nghênh đón thái tử. Khi bọn họ nhìn thấy thái tử điện hạ bình an vô sự, tất cả đều thở dài một hơi. Trên đường đi tới đây, bọn họ ngày đêm đều lo lắng cho an nguy của thái tử, chỉ sợ hắn trên đường gặp phải bất trắc. Thiếu phó cùng thiếu bảo tiến lên chào. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, Lạc Thanh Hàn chỉ là khẽ gật đầu, nhấc chân đi vào dịch trạm. những người khác theo sát phía sau. Tiêu Hề Hề là tiểu thái giám bị đẩy xuống cuối cùng. Nàng nhìn thấy thái tử bị người người bao bọc vây quanh, xem ra họ có rất nhiều điều muốn nói với hắn, chắc tạm thời hắn sẽ không chú ý tới nàng, nàng liền tự giác chạy vào phòng ngủ. Trên bàn để một bát lê. Tiêu Hề Hề ngồi bên bàn, tiện tay cầm lên một quả, gặm một miếng lớn. Lúc này Hạnh Nhi cũng đi đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trắng bệch, hiển nhiên là bị trận chiến vừa rồi dọa sợ. Nàng không thể nào ngờ được, người ra tay cứu mình lại là tiểu quận vương, người lạnh như băng không ai dám động vào kia lại là quá tử điện hạ, còn thiếu niên có lòng tốt thu nhận nàng, lại là một tiểu thái giám. Hạnh Nhi kiến thức có hạn, thái giám thì nàng chỉ từ trong chuyện xưa nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Nàng không biết nên ở chung cùng thái giám như thế nào, do dự kêu một tiếng. Tiểu thiếu gia. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn về phía nàng, đút xuống miếng hoa quả trong miệng, hỏi, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Hạnh Nhi nhanh chóng lắc đầu, dạ không cần cần, ta không đói. Nàng dừng một chút, lại cẩn thận nhắc nhở, những đồ này cũng đều là chuẩn bị cho thái tử điện hạ, tiểu thiếu gia ngài cứ như vậy ăn, điện hạ có trách tội ngài không? Không đâu, nhiều lê như vậy, thiếu một hai quả hắn sẽ không phát hiện ra đâu. Tiêu Hề Hề vừa nói, vừa gặm quả lê ngon lành, rất nhanh nàng đã gặm xong, chỉ còn lại hột. Nàng với tay lấy thêm một quả, tiếp toạn. Trong phòng ngủ chỉ còn nghe được tiếng nàng nhai rau rảo. Hạnh Nhi vốn rất lo lắng, nhìn thấy Tiêu Tây tùy ý vô tư như vậy, cũng theo đó thả lỏng đôi chút. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 134, ngủ chỗ nào? Hạnh Nhi thử dò hỏi. Thiếu gia, hành lý của ngài còn ở bên ngoài, để ta giúp ngài đem vào trong phòng ngài nhé. Tiêu Hề Hề tùy ý đáp, vậy phiền ngươi. Hạnh Nhi lại hỏi, không biết phòng ngủ của tiểu thiếu gia là gian nào à? Chính là gian này đó. Hạnh Nhi nghi hoặc hỏi lại, nhưng đây không phải là phòng ngủ của thái tử điện hạ sao à? Đây là phòng lớn nhất ở trạm dịch, tuy có hơi cũ nát, nhưng sau khi được cung nữ thái giám dọn dẹp xong đã sáng sủa hẳn lên, trở nên tinh xảo điển nhã. Mọi chi tiết đều biểu hiện sự xa hoa. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói, thái tử ở nơi này, ta cũng ở nơi này, ta với thái tử ở chung đó. Có lẽ là bởi vì nàng trả lời quá mức tự nhiên, Hạnh Nhi trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, thành thành thật thật mà ứng thanh, là như thế này a. Hạnh Nhi xoay người đi ra ngoài. Đến tận khi nàng đi vào trong viện và cầm lấy tay nải mới bất chợt nảy ra suy nghĩ. Một tiểu thái giám sao lại ở cùng một gian phòng với thái tử điện hạ được? Chẳng lẽ hắn được thái tử điện hạ chiếu cố đến vậy sao? Nhưng gian phòng ngủ kia chỉ có một chiếc giường, khẳng định là thuộc về thái tử điện hạ rồi, vậy thì vấn đề là... Tiêu Tây ngủ ở chỗ nào? Chẳng lẽ là ngủ dưới đất? Hạnh Nhi âm thầm nghĩ ngợi trong khi ôm tay nải trở lại phòng ngủ. Tư trang của Tiêu Hề Hề rất ít, tổng cộng cũng chỉ có hai tay nải. Một tay nải màu xanh họa tiết hoa nhỏ là từ sư môn, còn có một cái là tay nải màu đen thái tử cho nàng. Hạnh Nhi không dám động chạm đồ vật bên trong, sau khi được Tiêu Tây đồng ý, liền đem hai tay nải bỏ vào trong ngăn tủ. Hạnh Nhi hỏi thử, tiểu thiếu gia, ngài cần ta đi giúp ngài chuẩn bị chăn gối không? Tiêu Hề Hề ngạc nhiên hỏi lại, thử, chuẩn bị để làm gì? Buổi tối ngài ngủ dưới đất thì cần phải chuẩn bị đó à? Ngủ dưới đất? Tiêu Hề Hề càng thêm khó hiểu, vì sao ta phải ngủ dưới đất? Hạnh Nhi trên mặt cũng hiện đầy dấu chấm hỏi, ngài không ngủ dưới đất, vậy buổi tối ngài ngủ chỗ nào à? Tiêu Hề Hề chỉ tay về phía giường, chỗ đó không phải có giường sao? Ta ngủ ở đó là được. Hạnh Nhi kinh ngạc, nơi đó chính là giường ngủ của Thái tử Điện Hạ, ngài sao có thể ngủ ở đó được? Ta vẫn luôn ngủ ở đó mà. Tiêu Hề Hề phản ứng như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Khiến cho Hạnh Nhi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ nàng đã lo lắng thừa thải sao? Chẳng lẽ tiểu thái giám với thái tử điện hạ ngủ cùng giường là quy định thông thường sao? Hạnh Nhi cảm thấy tam quan của mình tự hồ có chút vấn đề. Không được, nàng phải hỏi cho ra nhẽ. Nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì, đã phát hiện Tiêu Tây ăn hết sạch lê trên bàn rồi. Hạnh Nhi lúng cuống, tiểu thiếu gia, đây là trái cây chuẩn bị cho thái tử điện hạ, sao ngài lại ăn mất rồi? Tiêu Hề Hề vô tội chớp mắt. Không phải do ta, là do lê ngọt quá, là chúng câu dẫn ta trước. Hạnh Nhi. Tiểu thiếu gia, bộ dạng của ngài này cực kỳ giống cha nam ăn sạch sẽ rồi còn không muốn đổ vỏ. Lạc Thanh Hàn đi đến. Hạnh Nhi vội vàng quỳ xuống, khấu đầu hành lễ. Lạc Thanh Hàn nhìn thấy trên bàn một đống hộp, bước chân hơi ngưng lại, ngay sau đó lại làm như là cái gì cũng chưa nhìn thấy, lập tức đi đến bên cạnh Tiêu Hề Hề ngồi xuống. Thường Công Công theo sau tiến vào, cung kính hỏi, điện hạ có muốn tắm gội thay quần áo không? Lạc Thanh Hàn đã lâu rồi chưa tắm gội, hắn hiện tại thật sự rất muốn tắm rửa thoải mái một lần, nhưng khi nghĩ đến dân chúng bên ngoài còn không có nước uống, hắn đành dằn lòng bỏ ý định đó đi. Đến khi cầu mưa, xung quanh có nước trở lại, hắn sẽ tắm rửa. Không cần. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 135, 135, giải oan. Thường Công Công nhìn thấy trên bàn mấy hộp lê nằm lăn lóc, cẩn thận thu dọn thật sạch sẽ, còn sai người mang lên chút thức ăn. Hạnh Nhi tưởng rằng Tiêu Tây tự tiện ăn sạch đồ ăn Thái tử Điện Hạ sẽ bị trách phạt, kết quả không những không trách phạt, Thái tử Điện Hạ ngay cả hỏi cũng không có một câu. Giống như thức ăn này vốn là chuẩn bị cho Tiêu Tây vậy. Hạnh Nhi đi theo Thường Công Công rời khỏi phòng. Thường Công Công cười tủm tỉm hỏi, ngươi tên Hạnh Nhi đúng không? Hạnh Nhi vội vàng đáp, dạ vâng. Tiếu Nam đã nói cho ta biết chuyện của ngươi, nếu Tiêu Tây đã thu nhận ngươi, về sau ngươi là nô tỳ của Tiêu Tây. Tiêu Tây thân phận đặc thù, ngươi ở bên cạnh hầu hạ cần phải hiểu quy củ. Vâng, xin nhờ Công Công chỉ điểm ạ. Thường Công Công gọi tới một cung nữ, bảo cung nữ đó mang theo Hạnh Nhi đi làm quen một chút, thuận tiện học thêm quy củ. Hạnh Nhi đi theo cung nữ kia rời đi. Nhiếp Trường Bình tự mình dẫn người đi tới địa lao của huyện nha một chuyến, đem thả bọn trẻ trong đó ra, đồng thời cho người đi thông báo các đình trưởng tới đón. Người nhà của đám trẻ tụ tập trước cửa huyện nha, khi nhìn thấy hài tử nhà mình, bọn họ đều xúc động khóc lóc không thôi. Bọn họ biết được là Thái tử Điện Hạ cho người cứu con nhà mình, tất cả đều chạy tới trạm dịch, đồng loạt quỳ lạy tạ ơn. Trước kia ở trong lòng bọn họ, Thái tử Điện Hạ chỉ là một người có chức tước xa xôi không thể với tới. Nhưng hiện tại, Thái tử Điện Hạ là ân nhân của họ, tất cả đều từ tận đáy lòng cảm kích hắn. Lạc Thanh Hàn nhân cơ hội cho tuyên bố một việc khác. Hắn muốn ngày mai thẩm vấn Dương Khai Quan cùng Kim Điển Sử cùng một đám quan lại. Nếu trong thành ai có oan khuất, đều có thể đi tới trước huyện nha báo án, bất luận có mẫu đơn kiện hay không, chỉ cần có thể đưa ra nhân chứng vật chứng, Thái tử đều sẽ giải oan cho bọn họ. Dân chúng trong thành nghe vậy, đem việc này báo cho bạn bè thân thích. Vốn ban đầu, có vài người nghe nói thế liền khịt mũi coi thường, cảm thấy chỉ là đám quan lại đang bao che cho nhau, Thái tử Điện Hạ không có khả năng sẽ vì đám bình dân bọn họ đi xử lý bọn quan lại. Nhưng sau khi bọn họ biết được Thái tử Điện Hạ cứu những đứa trẻ mất tích đó, bài xích trong lòng bọn họ đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Thái tử vừa đến Cam Cốc đã vì các bá tánh là một đại án, có lẽ, hắn nói vì các bá tánh giải oan là sự thật. Đêm đến, có rất nhiều người mất ngủ. Bọn họ đều đang cân nhắc ngày mai trên công đường nên nói như thế nào. Đối mặt Thái tử Điện Hạ nên hành lễ ra sao? Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người tụ tập lại trước cửa huyện nha. Trong có nhiều người là tới xem náo nhiệt, song cũng có những người thật sự tới cáo trạng. Đại môn huyện nha chậm rãi mở ra. Song dân chúng không có ai dám lên trước. Mọi người đều có chút do dự, không dám làm người đi đầu tiên. Cuối cùng có một bà lão tóc bạc trắng tiến lên. Bà được nhi tử dìu đi, bước chậm đi vào huyện nha. Lạc Thanh Hàn ngồi ngay ngắn ở trên công đường, bên trái là thiếu phó, bên phải là thiếu bảo. Bà lão run rẩy quỳ xuống. Dân phụ Diệp Lưu, cáo trạng Dương huyện lệnh giết cháu ngoại ta một nhà bốn người. Lạc Thanh Hàn bảo bà đem ngọn nguồn sự tình kể ra. Hai năm trước có một thư sinh bởi vì không phục phán quyết của Dương huyện lệnh, muốn thượng kinh cáo trạng, kết quả người còn chưa xuất phát, cả gia đình bốn người đã bị thiêu chết ở trong nhà. Người đang cáo trạng chính là bà ngoại của vị thư sinh kia. Bà quỳ rạp xuống đất, nước mắt không người tuôn rơi. Suốt mấy năm nay, dân phụ mỗi đêm cơ hồ đều mơ thấy nữ nhi cùng cháu ngoại ở trong biển lửa cầu cứu, chúng là bị chết oan uổng, khẩn cầu Thái tử Điện Hạ trả cho chúng một cái công đạo. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 136, 136, hình phạt. Rất nhiều người trong thành đều biết chuyện nhà thư sinh kia bị thiêu chết, và những hộ dân lúc trước sống gần đó cũng tới để làm chứng. Bọn họ đều khẳng định rằng trong trận lửa đêm đó, họ nhìn thấy có nha dịch lén lút tới gần nhà vị thư sinh kia. Nha dịch này đến nay vẫn còn làm việc ở huyện nha. Lạc Thanh Hàn liền sai người mang tên nha dịch đó đến. Tên nha dịch thấy huyện lệnh đều đã xuống ngựa, bản thân mình chỉ là tên vô danh tiểu tốt, làm sao chống đỡ được. Chưa cần dùng đến tra tấn, hắn đã khai hết mọi chuyện ra. Hắn thừa nhận chính mình đã phóng hỏa giết chết gia đình vị thư sinh kia. Thái tử điện hạ, là Dương huyện lệnh bức thần làm vậy, thần chỉ là một nha dịch nho nhỏ, là hắn ép buộc thần đi phóng hỏa giết người. Hắn nói chỉ có giết chết vị thư sinh kia, mới có thể diệt trừ hậu hoạn, thần thật sự là bị bức bách, thần kỳ thật không muốn giết người, cầu thái tử điện hạ tha mạng. Lạc Thanh Hàn làm lơ lời cầu xin hắn, lạnh nhạt nói, đem hắn dẫn đi, trượng sát. Thị vệ ngay lập tức tiến lên, che miệng tên nha dịch lại, thô bạo kéo xuống. Những người dân đang đứng vây quanh ở cửa huyện nha xem náo nhiệt thì thấy một tên nha dịch bị kéo ra, ngay sau đó thấy hắn bị ấn ngã trên mặt đất, từng đợt côn bổng giáng xuống trên người hắn. Thị vệ Ngọc Lân Quân ra tay không chút lưu tình, sau mười mấy lần đánh, tên nha dịch đã hoàn toàn tắt thở. Dân chúng đều xem ngây người. Đây mới là án tử thứ nhất, một nha dịch đã bị đánh chết, vị thái tử điện hạ này hành động cũng quá quyết liệt uy vũ rồi. Nghĩ lại ngày thường bọn nha dịch tác oai tác phúc bộ dáng, hiện giờ bộ dạng thê thảm, nằm giữa vũng máu, chết không nhắm mắt, người dân rốt cuộc cũng đã tin lời thái tử nói. Thái tử điện hạ thật sự vì các bá tánh mà giải oan. Những người đứng đó không hề do dự nữa, chờ án tử khép lại, lập tức có một người đàn ông gấp gáp vọt vào. Thảo Dân cũng muốn trạng cáo Dương huyện lệnh, hắn cấu kết hương thân, chiếm đoạt nhà thần 100 mẫu ruộng, bức nhà thần từ lương dân trở thành điền nô. Người tiến lên cáo trạng ngày một nhiều, thiếu phó cùng thiếu bảo ở bên cạnh phụ trách ghi chép viết đến cứng đờ cả cổ tay. Bọn họ không ngờ tới một cái huyện nho nhỏ lại có nhiều tội trạng như vậy. Lớn có giết người phóng hỏa, nhỏ thì cưỡng ép mua bán. Vị Dương huyện lệnh này đúng là chuyện xấu gì cũng đều dám làm. Trong suốt 3 ngày thời gian, bọn họ mới thẩm tra và xử lý xong toàn bộ vụ án. Nhiều tội bị xử phạt một thể, Dương Khai Quang trực tiếp bị phán án tử hình. Huyện thừa với chủ bộ, Kim Điển Sử cũng không thoát được, tội danh trên người bọn họ so với Dương Khai Quang không thiếu, đều chịu án tử. Những bộ khoái, nha dịch tiếp tay cho chúng cũng bị trừng phạt thích đáng. Thiên Sơn cư sĩ tội mạo danh lừa đảo, bị xăm mặt, xung nhập nô tịch. Còn có hương thân của đám cường hào cũng đều bị lôi ra. Trước khi bọn họ ỷ vào trong nhà có tiền có thế, cấu kết quan lại, hoành hành khắp nơi, hiện giờ sự việc đã bại lộ, thái tử cũng thanh toán sòng phẳng với chúng. Nên giết thì, nên đánh thì đánh, nên lưu đày thì cho lưu đày, nên khám xét liền khám xét, không kẻ nào có thể chạy trốn được. Trước khi thi hành án tử hình, Dương Khai Quang cùng huyện thừa, chủ bộ, và Kim Điển Sử phải đeo gông xiềng, nhốt vào trong xe, dạo phố thị chúng. Đây gần như là ngày vui vẻ nhất của dân chúng ở Cam Cốc suốt mấy năm qua. Bọn họ vui như Tết, náo nức rời khỏi nhà, tụ tập ở hai bên đường phố. Trên đường, xe lao ngục đi qua, bọn họ liền nhổ nước miếng, có người còn ném đá về phía đám tội nhân, thanh âm chửi rủa tràn ngập không gian. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 137, 137, được ăn cả ngã về không? Dương Khai Quang ngồi co ro trong xe, thân hình mập mạp đã gầy đi rất nhiều. Thời khắc này, hắn thật sự rất hối hận. Hắn khổ sở học tập hơn 40 năm, bao nhiêu tâm huyết đổ vào mới thi đậu cử nhân ở tuổi 50. Hắn đã có tuổi rồi, không biết có thể sống bao nhiêu năm nữa, leo lên nữa cũng không có khả năng, cho nên kế hoạch ban đầu của hắn là ổn định là một tiểu huyện lệnh. Mặc dù không thể có danh tiếng muôn đời, nhưng ít nhất hắn có thể không hổ thẹn với trời đất. Hắn cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hiện tại, danh tiếng của hắn không còn, chức quan cũng không giữ được, và đến cái mạng cũng không giữ được nốt. Sau khi Dương Khai Quang bị chém đầu thị chúng, người dân đã reo hò hoan hô, thậm chí còn có người đốt pháo trên đường phố để ăn mừng. Có tiếng nổ to bùm bùm. So với năm mới còn náo nhiệt hơn. Bởi vì tất cả các quan lại ở huyện nha đều bị xử tử, nên để duy trì hoạt động chính quyền ở đây, trái tử, thiếu phó cùng thiếu bảo phải tạm thời tiếp quản. Lạc Thanh Hàn viết thư cho thái sư, yêu cầu lão nhân gia đến hình bộ và lại bộ, mau chóng cử một số quan chức đáng tin cậy đến huyện Cam Cốc để tiếp quản càng sớm càng tốt. Sau khi hành cung được xây dựng vẫn luôn để trống, Lạc Thanh Hàn cảm thấy rằng thật lãng phí khi để nơi này trống không như vậy, hắn liền yêu cầu mở cổng thành, để những người bị nạn vào đấy ở. Hành cung biến thành nơi định cư tạm thời của nạn dân. ngoài cung còn có lều phát cháo, hàng ngày đều đúng giờ phân phát cho mọi người. Trong kho của huyện nha chồng chất núi lương thực, những lương thực này đều là Dương Khai Quang cắt xén từ thuế má, hắn trữ nhiều lương thực như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng bị chết đói, nên hắn sẽ không thể hiểu cảm giác của những nạn dân đói đến sống không bằng chết là như thế nào. Nhiều lương thực như vậy, cũng đủ cho người dân trong thành ăn đến hơn một tháng. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, thái tử bắt đầu chuẩn bị nghi lễ cầu mưa. Tiêu Hề Hề gõ nhẹ quả trứng luộc, lột vỏ trứng và nói. Ngài hỏi ta nghi thức cầu mưa cần chuẩn bị cái gì? Kỳ thực cũng chỉ có mấy thứ, gà vịt thịt cá, trái cây, điểm tâm, nhang đèn và tiền giấy. Lạc Thanh Hà nhíu mày, chỉ cần như vậy là được sao? Tiêu Hề Hề cắn một miếng trứng, mơ hồ nói, nghi thức cầu mưa chủ yếu dựa vào tâm ý, chỉ cần đáp ứng được tâm ý, thì những thứ khác đều dễ nói. Lạc Thanh Hàn bán tin bán nghi, nếu đơn giản như lời nàng nói, chẳng phải ai cũng có thể tới cầu mưa sao? Tất nhiên là không được, ngài với người thường sao có thể so sánh, ngài tương lai là thiên tử là gì? Chính là con của trời, nhi tử mang lễ vật cầu tới cửa, phụ thân có thể không đồng ý sao? Nàng luôn có nhiều ngụy biện như vậy sao? Ngài không cần quan tâm ngụy biện hay không, chỉ cần mọi chuyện tất thành là được rồi. Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng một lúc, nghiêm túc nói. Ta lần này tin tưởng nàng mà có thể ăn cả ngã về không, nếu cầu không được, nàng và ta đều gặp xui xẻo. Tiêu Hề Hề nuốt xuống miếng trứng gà trong miệng, an ủi, yên tâm, nếu mọi chuyện không thành, ta vẫn còn có thể quay lại huyền môn ăn bám sư phụ, đến lúc đó ta mang ngài theo, chúng ta cùng ăn bám sư phụ cũng được nè. Lạc Thanh Hàn. Nàng không chỉ muốn một mình ăn bám, còn muốn mang theo nam nhân của mình đi cùng. Nàng có tiền đồ như vậy, sư phụ nhà nàng có biết không? Tiêu Hề Hề, đúng rồi, ngài đến lúc đó còn phải đọc một bài văn tế. Nàng tìm một cây bút và một tờ giấy, viết một bài văn tế đầy một trang giấy. Lạc Thanh Hàn xem qua, phát hiện nàng viết toàn bằng tiếng bản địa, nội dung cũng rất đơn giản, chính là đem tình hình hạn hán mang đến hậu quả nghiêm trọng nói qua một lần. Cuối cùng cầu xin ông trời cho mưa đến để cứu đứa con đáng thương này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 138, 138, Thái tử Điện Hạ là giỏi nhất. Lạc Thanh Hàn ghét bỏ nói, bài văn tế của nàng quá thở tặc. Học ra Tiêu Hề Hề gãi đầu. Không có cách nào rồi, trình độ văn hóa của ta cao như vậy, sư phụ ta lại chưa từng dạy thơ ca cho ta. Nếu ngài cảm thấy bài văn tế này không hay lắm, có thể tự mình trau chuốt lại. Ta thực sự tin tưởng vào tài văn chương của ngài nha. Học bá Lạc Thanh Hàn cầm lấy bút lông và viết lại một bài văn tế mới. Nội dung tương tự như những gì Tiêu Hề Hề viết, nhưng vì phong cách hành văn của hắn tốt, bài văn tế sau khi được trau chuốt, bây giờ trở nên cao quý hơn trong nháy mắt. Tiêu Hề Hề xem xong lập tức giơ ngón tay cái lên, ngài viết thật tốt, ta một câu cũng không hiểu. Lạc Thanh Hà nhìn nàng giơ ngón tay, không hiểu liền hỏi. Nàng khen ngợi có ý gì? Đương nhiên, đó là khen ngài rất giỏi. Tiêu Hề Hề vừa nói vừa giơ ngón cái tay trái lên. Nàng giơ hai ngón tay quơ quơ trước mặt hắn. Thái tử Điện Hạ là giỏi nhất. Nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, Lạc Thanh Hà không kìm được hỏi. Nàng thật sự tin rằng ta có thể cầu được mưa sao? Tiêu Hề Hề không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, ta tin ngài nhất định sẽ thành công. Các nhánh sông đã được đào thông, dòng sông dọc theo khe núi chảy ào ào về phía trước, giống như một con sư tử hung dữ, xông thẳng vào trung tâm quận Kinh Châu, và cuối cùng dừng lại ở huyện Cam Cốc, hội tụ thành một hồ nước nhỏ. Người dân ở huyện Cam Cốc đổ xô đến hồ. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này và cả đều vô cùng phấn khích. Rất nhiều người đều gấp gáp quỳ xuống đất, cúi thấp người, duỗi tay hứng lấy nước trong hồ. Cũng không quan tâm đến uống nước như vậy có bị tiêu chảy hay không, liền trực tiếp uống những ngụm nước lớn. Một số người vội chạy về nhà, mang theo xông nồi, tất bật đi lấy nước. Với lượng nước trong hồ, người dân huyện Cam Cốc không còn phải chịu hạn hán, không phải chịu sự dày vò nữa, họ có hy vọng được tiếp tục sống, nhiều người còn xúc động rơi nước mắt. Ngọc Lân quân vây quanh hồ và bắt đầu xây dựng đền Long Thần. Nhờ có hồ nước, Lạc Thanh Hàn rốt cuộc không cần lo lắng về nguồn nước nữa. Hắn thoải mái bảo người hầu chuẩn bị nước ấm để tắm, mặc quần áo sạch sẽ, từ trong ra ngoài đều cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Vì nhân lực dồi dào và gấp rút làm việc cả ngày lẫn đêm, đền Long Thần được xây xong chỉ trong 10 ngày. Vào ngày cầu mưa, bên hồ tụ tập gần nghìn người dân. Bọn họ đều đang mong chờ xem có thật sự thái tử sẽ đích thân tới cầu mưa hay không. Đền Long Thần được Ngọc Lân Quân đứng canh, người dân không dám tới quá gần, chỉ có thể đứng cách đó không xa nhướng cổ nhìn xung quanh, có người còn trèo lên cả cây, đứng ở trên thân cây để nhìn ra xa. Cả núi đồi đầy ắp toàn là người. Mọi người đều vô cùng phấn khích và không khỏi bàn tán xôn xao, hiện trường chật kín người nên rất ồn ào. Chờ đến khi Thái tử Điện Hạ xuất hiện, tất cả mọi người không hẹn đồng loạt im bặt. Đây là lần đầu tiên họ gặp được Thái tử Điện Hạ trong truyền thuyết. Hắn thoạt nhìn còn trông trẻ và đẹp trai hơn trong dự đoán. Để phù hợp với khung cảnh trang nghiêm của lễ tế, hôm nay Lạc Thanh Hàn mặc một chiếc áo tròn rộng màu đen sẫm, trên vạt áo và cổ tay áo có thêu hoa văn tinh xảo bằng những sợi tơ thêu vàng. Dưới ánh nắng mặt trời, vân mây nổi lên nhàn nhạt ánh vàng kim. Lạc Thanh Hàn bước đi, vạt áo quẹt qua mặt đất, hoa văn vân mây vàng kim giống như tầng tầng lớp lớp sóng nước. Dáng người hắn thẳng đứng, đứng trên bậc thang trước đền Long Thần, khuôn mặt tuấn tú, lông mày cương nghị, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, thần bí và cao quý, khiến người ta khiếp sợ và không thể không khuất phục. Người dân đồng loạt quỳ xuống. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 139, 139, cảm ơn nàng. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Thái tử Điện Hạ bước chậm rãi vào trong đền, châm cây hương, khấn ba vái xong mới cảm vào lư hương. Bàn thờ đặt những đồ cúng khác như gà vịt thịt cá, bánh trái, hương nến và tiền giấy. Ở trên vách tường phía sau bàn thờ, người ta treo một bức họa Long Thần sinh động như thật. Hắn bắt đầu đọc bài tế văn, tiếng nói rõng rạc từ đền Long Thần truyền vào tai mọi người. Cố nhân giáo huấn, kính thiên thần quỷ, hành xử trượng nghĩa, thần tiên ban phúc. Muôn dân ấm no, nghĩa phải làm tròn, tội trạng giáng xuống, thê tâm hoảng sợ. Mây đen lũ lượt kéo đến, hội tụ giữa không trung. Tầng mây ngày càng dày, không khí dần trở nên oi bức. Khi thái tử vừa dứt lời, một giọt nước trên không đột ngột rơi xuống. Ngay sau đó, vô số hạt mưa theo đó ào ào trút xuống. Đất đai khô cằn dần thấm đẫm nước mưa, cành cây trơ trụi đung đưa trong gió, bọt nước nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Trận mưa to tới quá mức bất ngờ, các bá tánh đều sợ đến ngây người. Thiếu phó phản ứng nhanh nhất, bịch một tiếng liền quỳ xuống, miệng hô to. Thái tử Điện Hạ cầu mưa thành công rồi. Thiếu bảo, Triệu Hiền cùng đội Ngọc Lân Quân cũng quỳ xuống theo. Bọn họ cùng dân chúng đồng thanh hô lớn. Thái tử Điện Hạ thiên tuế. Lạc Thanh Hàn đi ra khỏi đền Long Thần, nước mưa mang đến làn hơi mát lành ập vào da thịt hắn. Hắn đứng trên bậc thang, nhìn xuống biển người hô thiên tuế phía dưới, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Đây là thần dân của hắn. Đây là giang sơn của hắn. Nghi lễ cầu mưa kết thúc viên mãn. Lạc Thanh Hàn được Ngọc Lân Quân hộ tống trở về trạm dịch. Ở trạm dịch, tất cả cung nữ thái giám đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Mọi người đều quỳ xuống khấu đầu. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Lạc Thanh Hàn không liếc nhìn mà đi vào phòng ngủ. Lúc này bên ngoài mưa to tầm tã, tất cả mọi người đều hân hoan mừng rỡ. Nhưng Tiêu Hề Hề lại dường như không nghe thấy. Nàng đang ngủ ngon lành trong chăn ấm. Tư thế ngủ vẫn xấu như trước. Hạnh Nhi nhìn thấy Thái tử Điện Hạ tới, muốn tiến lên đánh thức Tiêu Tây, lại bị Thái tử phất tay cho lui. Người hầu trong phòng tất cả đều yên lặng lui đi ra ngoài. Lạc Thanh Hàn đi đến bên giường. Hắn khom người, vươn hai tay ra, ôm lấy nữ nhân đang ngủ trong bọc chăn vào lòng. Hắn ôm thực sự rất chặt. Tiêu Hề Hề giật mình bừng tỉnh. Nàng từ trong chăn ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, người đã về. Lạc Thanh Hàn cúi đầu ghé vào lỗ tai nàng, thấp giọng nói. Cảm ơn nàng. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt. Hồi lâu sau, nàng mới từ trạng thái nửa tỉnh nửa mộng mà tỉnh lại. Nàng hiện tại bị chăn bọc lấy, tay chân đều không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý để thái tử ôm. Nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Tiêu Hề Hề nở nụ cười, ngữ khí rất kiêu ngạo, Điện Hạ quả nhiên thành công. Lạc Thanh Hàn không đáp. Vừa rồi khi thấy người dân quỳ lạy, lần đầu tiên xúc cảm cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn mãnh liệt như vậy. Cả người như bị thiêu đốt, máu nóng sục sôi. Sinh ra ở hoàng gia, không phải là hắn mong muốn. Trở thành thái tử, cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn vẫn luôn sống bị người khác khống chế, chưa bao giờ có ý nghĩ của riêng mình. Lần này cầu mưa, là lần đầu tiên hắn kiên quyết theo đuổi tâm ý của chính mình. Trước đó, tất cả mọi người thấy hắn chỉ là đang hồ nháo, rất nhiều người âm thầm chờ xem hắn bị chê cười, không có ai là tin tưởng hắn. Thậm chí có lúc hắn cũng đã hoài nghi không biết hắn có làm được hay không. May mắn là hắn đã không từ bỏ. Mà hết thảy, đều bởi vì có nàng ủng hộ hắn. Cảm ơn nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 140, 140, lòng biết ơn. Không chỉ là huyện Cam Cốc, mà toàn bộ quận Kinh Châu hôm nay đều có mưa lớn. Mọi người lao vào cơn mưa to reo hò, bật khóc vì sung sướng. Trận mưa này giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cổng, làm bốn quận phía Nam lần lượt đổ mưa lớn. Hạn hán ở phương Nam hoàn toàn kết thúc trong đợt mưa lớn này. Cầu được mưa, sứ mệnh trong chuyến đi này của Thái tử đã hoàn thành xuất sắc, cung nữ thái giám bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường về Kinh Thành. Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề mới dùng xong bữa sáng liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ. Triệu Hiền bước nhanh đi vào, cung kính hành lễ. Thái tử điện hạ, bên ngoài có rất nhiều người dân tới, họ nghe nói ngài muốn rời đi, liền đặc biệt gửi một ít quà địa phương, tỏ lòng biết ơn đến ngài. Lạc Thanh Hàn vốn định nói không cần, nhưng nhìn đến Tiêu Hề Hề vẻ mặt mong chờ mà nhìn hắn. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi muốn cái gì? Tiêu Hề Hề, nô tài nghĩ nên đi ra xem bọn họ tặng quà gì. Bất quá chính là mấy thứ bình thường thôi, có gì mà thú vị. Tiêu Hề Hề kéo ống tay hắn và năn nỉ nói, nhưng người ta thật sự rất tò mò đó. Lạc Thanh Hàn trước kia sẽ nghiêm khắc mà nói nàng không được làm nũng, nhưng bây giờ hắn đơn giản là không nói những điều như vậy nữa, bởi hắn biết rằng ngay cả khi hắn nói, nàng sẽ không nghe. Hắn mặt không đổi sắc nói, đi xem một chút rồi trở về, không được đi xa. Vâng ạ. Tiêu Hề Hề nhanh chóng đứng dậy, mang theo Hạnh Nhi chạy ra ngoài. Lạc Thanh Hàn tìm một chỗ bên cửa sổ, dưới ánh nắng yên lặng đọc sách. Hôm qua mưa cả một ngày, hôm nay bầu trời trong xanh như được gột rửa, không khí còn lưu lại chút hơi ẩm, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoảng qua, rất là dễ chịu. Tiêu Hề Hề tung tăng đi ra trạm dịch. Trước cửa trạm dịch đã tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là người dân của huyện Cam Cốc. Bọn họ hoặc là xách rổ hoặc chọn đòn gánh, bao lớn bao nhỏ đều có, hiển nhiên là mang đến không ít đồ. Tiêu Hề Hề chạy đến trước mặt họ và nói. Ta là người hầu của Thái tử điện hạ không tiện xuất hiện, bảo ta thay ngài ấy tiếp đón mọi người. Những người dân bình thường này đều chưa từng thấy qua chuyện gì trên đời, bọn họ nhìn người đứng trước mặt môi đỏ răng trắng, rất đẹp trai, bọn họ lần lượt cúi đầu trước nàng. Tiểu Lan Quân, chúng ta cảm kích ân đức của Thái tử điện hạ, không có gì để báo đáp, chúng ta đặc biệt gửi tặng một chút quà quê, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Đây là trứng gà mái nhà Thảo Dân mới đẻ, chúng ta vẫn luôn giữ lại. Vốn định bán lấy tiền, bây giờ toàn bộ đều tặng cho Thái tử Điện Hạ. Đây là món dưa muối nhà Thảo Dân tự làm, mùi vị rất ngon, người có thể mang theo ăn trên đường. Hôm qua trời mưa, trong núi mọc rất nhiều nấm, hôm nay trời trưa sáng Thảo Dân liền đi vào núi hái, còn có những hạt dẻ cùng măng này đều không phải đồ quý giá gì, nhưng là đồ rất tươi và sạch. Còn có con ngỗng này Thảo Dân tự mình nuôi, nuôi rất mập nhưng Thảo Dân cũng không nỡ ăn, có thể dùng để hầm cho Thái tử Điện Hạ bồi bổ thân thể. Còn có con heo nhà Thảo Dân nuôi, vốn định làm thịt rồi mới đưa cho Thái tử, nhưng sợ thịt sau khi giết không bảo quản được tốt, nên dứt khoát đưa cả con heo đến cho người. Tiêu Hề Hề nhìn lướt qua những món ăn này, cảm thấy hai con mắt đều không đủ dùng. Ánh mắt cuối cùng cũng khóa chặt trên người con heo to mập kia, không khỏi cười cong cả mắt. Đại Thúc, heo này của nhà ông thật sự nhìn rất ngon. Đại Thúc cười ha ha, Tiểu Lan Quân cũng thật biết nói đùa. Tiêu Hề Hề hỏi. Con heo này là đực hay cái? Đương nhiên là heo đực, thịt heo cái không ngon bằng heo đực mà. Tiêu Hề Hề có chút thất vọng, ta vẫn muốn lấy một con heo cái để sinh. Đại Thúc rất hào phóng nói, việc nhỏ, Thảo Dân là người bán thịt, trong nhà vẫn còn mấy con heo cái, nếu ngài cần, ta lập tức mang đến tặng cho ngài. Tiêu Hề Hề kích động gật đầu, đa tạ Đại Thúc.